Chương 398, chấn áp Đằng Phi Vũ Hầu. Không tệ, Phương Thần coi hắn như run rế. Kim sắc trái tim thuế biến sau khi hoàn thành, Phương Thần thân thể bị cải tạo thành cường hoành đến cực hạn kiếm thể, mà lại, Phương Thần kiếm ý, đạt đến không thể tưởng tượng thứ 3 tiểu cảnh giới, đủ loại nguyên nhân tăng theo cấp số cộng, để Phương Thần trở thành sảng khoái chi không thẹn khí hải cảnh vô địch. Nhìn thấy đôi mắt lấp lóe sát ý Đằng Phi Vũ Hầu, Phương Thần khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia buồn cười nụ cười. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, tại ta Đằng Phi Vũ Hầu trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Đằng Phi Vũ Hầu nhìn thấy Phương Thần trào phúng, trong lòng tức giận không thôi, lạnh giọng nói. Sau một khắc, Đằng Phi Vũ Hầu QNZ không nói thêm gì nữa, hắn quanh thân hiện ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, ngay sau đó nắm đấm của hắn phía trên, nổi lên điểm điểm lôi văn. Lôi đình chi quyền. Đằng Phi Vũ Hầu thi triển ra tuyệt học của mình, lực lượng toàn thân, toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay, trong thân thể, có thể nghe được cuồn cuộn lôi âm. Nhìn thấy Đằng Phi Vũ Hầu thi triển ra lôi đình chi quyền, bình nguyên phía trên, đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi. Đằng Phi Vũ Hầu vừa lên đến tiểu thi triển ra lôi đình chi quyền dạng này đại sát chiêu, xem ra là đối Phương Thần rất bất mãn. Kiếm Phong sư huynh, Phương Thần xe có hay không có sự tình bình nguyên phía trên? Hạ Hầu Vũ lo lắng hỏi, hắn cùng Phương Thần quan hệ rất tốt, giờ phút này phát giác được Đằng Phi Vũ Hầu cường hãn công kích, không khỏi có chút lo lắng Phương Thần. Kiếm Phong ngay từ đầu QNZ rất lo lắng Phương Thần, nhưng là hắn nhận biết Phương Thần, không phải một cái người lỗ mãng, đã Phương Thần dám ngay mặt khiêu chiến Đằng Phi Vũ Hầu, như vậy nói rõ hắn hẳn là có một chút phấn khích. Hạ Hầu sư đệ, không cần sốt ruột, Phương Thần sư đệ hẳn là có chu tờ nắm chắc. Kiếm Phong có chút nói. Lúc này, bình nguyên phía trên, mọi ánh mắt, toàn bộ tập trung vào đài diễn võ phía trên. Đằng Phi Vũ Hầu quanh thân, cùng dã lôi đỉnh chi lực, không ngừng hiện lên, nắm đấm của hắn phía trên, lôi văn nồng đậm đến cực hạn, toàn bộ đài diễn võ phía trên, khắp nơi đều tràn ngập cuồn cuộn lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi quyền, quyền phá thiên khung. Đằng Phi Vũ Hầu mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, trong nháy mắt chính là ra Phương Thần trước mặt, sau đó nắm đấm của hắn, mang theo hủy diệt lực lượng, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Lúc này Đằng Phi Vũ Hầu, trong đôi mắt, tràn đầy âm trầm nụ cười, hắn tựa hồ đã thấy, Phương Thần bị hắn một quyền đoành sắt chẳng cảnh. Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Long Đằng Vũ Hầu thì cũng thôi đi, liền ngươi bực này rắc rưởi, cũng dám đến khiêu khích ta, thật sự là muốn chết. Đằng Phi Vũ Hầu nắm đấm oanh ra ngoài thời điểm, thấp giọng quát. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng. Từ đầu đến cuối trên mặt đều không có hiện ra vẻ hoảng sợ, cứ như vậy đứng lặng lặng. Rất nhiều võ giả coi là, Phương Thần bị Đằng Phi Vũ Hầu cường hãn công kích dọa cho choáng váng, duy chỉ có đài chủ tịch phía trên ngưng chân cảnh cường giả, kinh hãi phát hiện, Phương Thần quanh thân, thế mà hiện ra một cỗ để bọn hắn đều cảm giác được một tia khí tức ngột ngạt. Phương Thần thực lực trước hết nhất nói chuyện chính là Hoàng Thất Quốc Vương. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó Phương Thần động, chỉ thấy trong tay của hắn, đột ngột xuất hiện một thanh tinh nhẫn kiếm. Sau một khắc, tinh nhẫn kiếm bên trong, bạo phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, Phương Thần thôi động kiếm thể, cùng dã thứ 3 tiểu cảnh giới kiếm ý, trực trùng vân tiêu. Thủy hỏa kiếm pháp, tầng thứ 11. Đây là Phương Thần thân thể cải biến la mở kiếm thể về sau, lần thứ nhất đối địch, tại Phương Thần thôi động kiếm thể thời điểm, đài chủ tịch phía trên đông đảo ngưng chân cảnh cường giả, kinh hại không thôi. Trong thân thể hắn, tại sao lại có như thế nồng đậm kiếm ý tiểu liền thiên kiếm tử, đều là khiếp sợ không thôi. Phương Thần khí tức tại tăng lên. Cái khác ngưng chân cảnh cường giả hoảng sợ nói. Xoạt tinh nhẫn kiếm bên trong, bắn ra một đạo thủy hỏa kiếm quang. Đạo này thủy hỏa kiếm quang bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn kiếm ý răng rắc thủy hỏa kiếm quang hung hăng đụng vào Đằng Phi Vũ Hầu trên nắm tay. Răng rắc một tiếng, Đằng Phi Vũ Hầu nắm đấm thế mà vỡ vụn ra, huyết vụ dâng trào. Làm sao có thể Đằng Phi Vũ Hầu phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau một khắc hắn phẫn nộ quát tầm lên. Thấy cảnh này, đài chủ tịch phía trên, tất cả ngưng chân cảnh cường giả, đống nhiên toàn bộ đứng dậy, con mắt của bọn họ bên trong, tràn ngập vẻ không dám tin. Phương Thần thực lực, làm sao lại mạnh như vậy cố kiếm ý này, quá mức cường hãn, đây là ta gặp qua cường hãn nhất kiếm ý tiểu tử này tại kiếm đạo phía trên thành tựu quá cao, chỉ một kiếm liền có thể đánh bại Đằng Phi Vũ Hầu. Giờ khắc này, tất cả ngưng chân cảnh cường giả rốt cuộc biết, Phương Thần vì sao muốn khiêu chiến Đằng Phi Vũ Hầu, hắn không phải mù quáng khiêu chiến, mà là có át chủ bài. Lần thứ nhất ở trước mặt mọi người buộc phát ra toàn bộ lực lượng, trực tiếp chấn nhiếp sở hữu võ giả. A bị Phương Thần Thủy Hỏa kiếm pháp đánh trúng, Đàng Phi Vũ Hầu trên nắm tay, máu thịt be bét, hắn thê thảm kêu to, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ta không tin. Đàng Phi Vũ Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, chịu đựng đau đớn, lại lần nữa thi triển ra Lôi đỉnh chi quyền, muốn đánh bại Phương Thần. Hắn Đường Đường Vũ Hầu bảng thứ ba cường giả, bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại, hắn không cam tâm. Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Phương Thần nhìn thoáng qua Đàng Phi Vũ Hầu, thi triển ra Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, đại thủ trực tiếp lô ra, trong nháy mắt chấn áp lại Đàng Phi Vũ Hầu. Giang giác Đàng Phi Vũ Hầu trong thân thể xương cốt tại rung động, hắn thê thảm kêu to, giờ khắc này, trong lòng của hắn, thế mà sinh ra một kia ý sợ hãi. Lúc này, tại Vũ Hầu khu nghỉ ngơi vực, đông đảo võ giả trên mặt, hiện đầy vẻ khiếp sợ, nhất là Long Đằng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu. Thực lực của hắn Long Đằng Vũ Hầu tại đông đảo Vũ Hầu bên trong, thực lực tối cường, tự nhiên là đã nhận ra Phương Thần thực lực, giờ phút này trong lòng của hắn, tràn đầy vẻ phức tạp. Phương Thần đối chiến Đằng Phi Vũ Hầu biểu hiện ra thực lực, đã không kém gì hắn, buồn cười là, lúc trước hắn còn cho rằng, Phương Thần sẽ bị Đằng Phi Vũ Hầu cho đánh bại. Xem ra, chúng ta xem thường hắn. Tiểu tử này công kích, quá mạnh. Cho dù là để phòng ngự lấy xưng Huyền Giáp Vũ Hầu, đối mặt Phương Thần công kích, đều không có quá nhiều tự tin. Giờ khắc này, Long Đằng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu, triệt để công nhận Phương Thần. Giang giác Phương Thần đại thủ, trấn áp Đằng Phi Vũ Hầu, trực tiếp đem Đằng Phi Vũ Hầu hắn tại đài diễn võ phía trên, toàn thân của hắn chật vật không chịu nổi, đầy người vết máu. Phương Thần, thủ hạ lưu tình. Người nói chuyện, là Hoàng Thất Quốc Vương. Nhìn thấy Đàng Phi Vũ Hầu bị Phương Thần trấn áp, quốc vương mở miệng. Tại nói thế nào, Đàng Phi Vũ Hầu cũng là bọn hắn Kim Quan Quốc một cường giả, một khi bị Phương Thần trấn áp mà chết, là bọn hắn Kim Quan Quốc tổn thất. Nghe được Hoàng Thất Quốc Vương, Phương Thần bỗng nhiên thu hồi bàn tay, khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm, toàn bộ đài diễn võ khôi phục bình tĩnh. Duy nhất để cho người ta khiếp sợ là, Đàng Phi Vũ Hầu nằm tại đài diễn võ phía trên, khí tức quệ hoài. Bản thân bị trọng thương. Đàng Phi Vũ Hầu trong đôi mắt, tràn đầy vẻ thống khổ, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực nào y, bị một cái trẻ tuổi như vậy võ giả đánh bại. Đem Đàng Phi Vũ Hầu đỡ xuống đi. Hoàng Thất Quốc Vương nhẹ nói đạo, lập tức có mấy cái Hoàng Thất thủ vệ đi lên đem Đàng Phi Vũ Hầu đỡ đi. Đỡ đi Đàng Phi Vũ Hầu về sau, Hoàng Thất Quốc Vương, đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Phương Thần, hắn từng bước đi hướng đài diễn võ, nói, Phương Thần. Thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của chúng ta, ngươi là có hay không còn muốn khiêu chiến Hoàng Thất Quốc Vương hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, hắn đối với Vũ Hầu bảng xếp hạng không phải rất để ý, sở dĩ khiêu chiến Đàng Phi Vũ Hầu, chính là vì cho Hạ Hầu Vũ báo thù. Nghe vậy, Hoàng Thất Quốc Vương gật đầu, sau đó nói, như vậy, theo bắt đầu, ngươi chính là Kim Quan Quốc Vũ Hầu bảng thứ ba cường giả. Ha ha ha, Thiên Kiếm Tử, chúc mừng ngươi bái Kiếm Tông. Ra một cái như thế nghịch thiên đệ tử. Cái khác ngưng chân cảnh cường giả, nhao nhao chúc mừng No Y Thiên Kiếm Tử vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Phương Thần, hỏi, Phương Thần, ngươi đưa thân Vũ Hầu bảng, cũng nên có một cái phong hào mới đúng à, nghĩ được chưa nghe được Thiên Kiếm Tử tra hỏi, Phương Thần sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Phương Huynh tuổi còn trẻ, thực lực lợi hại như thế, mà lại Phương Huynh tại kiếm đạo phía trên thành tựu, thường nhân căn bản là không có cách địch nổi. Ta nhìn không bằng tiểu gọi kiếm Vũ Hầu như thế nào bình nguyên phía trên, Long Đằng Vũ Hầu nết miệng cười nói. Kiếm Vũ Hầu không tệ, trong kiếm vương giả, kiếm Vũ Hầu phi thường thích hợp Phương Huynh. Huyền Giáp Vũ Hầu cười nói. Phương Thần, kiếm Vũ Hầu xưng hảo, như thế nào Thiên Kiếm Tử nghe vậy, cười nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, có thể. Kiếm Vũ Hầu, đây chính là Phương Thần tại Vũ Hầu trên bảng xưng hảo. Đến tận đây. Vũ Hầu bảng tranh đoạt chiến triệt để kết thúc, Long Đằng Vũ Hầu, Huyền Giáp Vũ Hầu, còn có kiếm Vũ Hầu ba người, phân biệt đứng hàng ba vị trí đầu. Mặc dù về sau Vũ Hầu, biểu hiện rất lóa mắt, nhưng là phía trước tam giáp trước mặt, bọn hắn ảm đạm tối tăm. Toàn bộ bình nguyên phía trên, vô số võ giả, đều chú ý tới ba vị trí đầu Vũ Hầu, bọn hắn tượng trưng cho Kim Quan Quốc khí hải cảnh tối cường tồn tại. Bản Vương đã từng nói, lần này Vũ Hầu bảng ba vị trí đầu. Sẽ đại biểu chúng ta Kim Quan Quốc, tiến vào Nam lĩnh đại địa. Hoàng Thất Quốc Vương, có chút nói. Nghe được câu này, tiêu liền Long Đằng Vũ Hầu trên mặt, đều là lộ ra một tia vẻ ngưng trọng. Đến bọn hắn loại trình độ này, Kim Quan Quốc đã không phải là bọn hắn sân khấu, bọn hắn bức thiết muốn đi vào Nam Lĩnh đại địa. Mà lần này, là cơ hội tốt nhất. Mặc dù, đạt tới các ngươi trình độ này, chính mình cũng có thể tiến về Nam Lĩnh đại địa, nhưng là đại biểu ta Kim Quan Quốc tiến về Nam Lĩnh đại địa, có thể trực tiếp gia nhập cỡ lớn tông môn. Đây đối với các ngươi tới nói, là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Hoàng thất quốc vương No Y Phương Thần bọn người tự nhiên minh bạch, chưa quen cuộc sống nơi đây, chính mình tiến về Nam Lĩnh đại địa, cờ ơn nở một lần nữa sờ bò lan lộn, còn muốn cùng người khác tranh đoạt tài nguyên. Nam Lĩnh đại địa, cường giả đông đảo, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Nếu có một cái tông môn che chở lời nói, tự an toàn nhiều hơn nữa còn có thể nhanh chóng tu luyện. Nửa tháng sau, Hoàng thất sẽ hộ tống các ngươi tiến về Nam Lĩnh đại địa, các ngươi về trước đi chuẩn bị đi. Hoàng thất quốc vương, đối ba người nói. Còn như các ngươi những người khác, chỉ cần cố gắng tu luyện, Hoàng thất tất nhiên sẽ cho các ngươi cung cấp hưởng chi không hết tài nguyên. Lúc này Phương Thần, nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nam Lĩnh đại địa, ta đến rồi.